Lời thề ước em không thể thay đổi. Chương 3, góc truyện audio.com. Tôi ngồi bên cửa trạm y tế, nước mắt giàn giụa, đêm nay huyện Thụ Thủy không bị cắt điện. Lúc Kỳ Nặc được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân tôi run lên vì sợ hãi. Tôi sợ anh ấy sẽ giống như mẹ mình, sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, mãi đến khi có người xoa xoa đầu và quỳ xuống bên cạnh nói chuyện với tôi. Mới chợt sực tỉnh, "Tiểu Mạt, sao em lại ở đây?" Một giọng nói rất quen thuộc. Tôi nín, khóc, ngẩng đầu nhìn lên người vừa nói chuyện với mình. Người ấy không phải ai khác mà chính là Kỳ Nặc, anh đang ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi chồm dậy ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở. "Không sao là tốt rồi, em thấy anh bị rắn cắn gọi mãi mà không tỉnh, em sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa." "Lạc Kỳ Nặc, em rất sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa." Trên người Kỳ Nặc tỏa ra mùi thảo dược thơm thoang thoảng, anh nhẹ nhàng xoa xoa vào lưng tôi rồi nói, "Anh vẫn ổn mà, có chuyện gì xảy ra?" "Đâu, ban nãy nghe nói Kỳ Ngôn xảy ra chuyện nên mọi người mới chạy đến đây." Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi lau sạch nước mắt rồi nhìn Kỳ Nặc đang ngồi trước mặt mình. Anh ấy vẫn mặc một chiếc áo màu trắng và quần màu đen, rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh ấy khác hẳn với Kỳ Nặc đã đi chơi cùng tôi lúc buổi chiều. Mặc dù khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng phong thái lại hoàn toàn khác nhau. Một người thì hoạt bát cởi mở, một người thì điềm đạm, dịu dàng. Tôi lấy tay chỉ vào bên trong, ngập ngừng hỏi, "Thế người ở trong đó?" Kỳ Nặc nói, "Đó là Kỳ Ngôn, là anh em, song sinh với anh, cậu ấy vẫn ở ngôi nhà cũ của bọn anh chứ không sang bên này. Chiều nay anh có việc nên mới bảo cậu ấy qua dẫn em đi chơi." Hóa ra là như vậy, bây giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Kỳ Nặc kéo tôi, đi vào trong trạm y tế. Các bác sĩ đang rửa vết thương cho Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn lúc này đã dần dần hồi phục ý thức. Anh ấy mở mắt nhìn tôi, nói, "Là Tiểu Mạt, anh thật không dám tin một đứa ngốc như em lại có thể đưa anh tới bệnh viện đấy." Tôi trợn mắt, hung dữ nhìn Kỳ Ngôn, "Em không tin là Kỳ Nặc lại có một đứa em trai kém cỏi như vậy đấy." Kỳ Ngôn liếc nhìn Kỳ Nặc nói, "Bị em phát hiện rồi à, mất hứng quá." Kỳ Nặc nghiêm mặt nói, "Lúc nào cũng chỉ biết chơi đùa, bảo em về nhà chăm sóc Tiểu Mạt. Thế mà em lại dẫn cô ấy vào rừng. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, mùa hè có nhiều rắn lục xuất hiện lắm, thế mà em không chịu nghe. May mà có người qua đường cứu kịp, không thì biết làm sao." Kỳ Ngôn cứng đầu, đáp, "Em chết rồi chẳng phải càng tốt hơn sao? Giảm bớt cho anh biết bao nhiêu là phiền toái." Cái tên Kỳ Ngôn này quả là một đứa trẻ không biết nghe lời. Anh ta nhất định đã khiến cho Kỳ Nặc phải hao tổn không ít tâm sức, tôi thầm nhủ trong bụng. Khi tôi đang định nói điều gì thì đột nhiên một cơn gió ảo đến, một cô gái mặc chiếc váy màu vàng lao vào ôm chầm lấy Kỳ Ngôn và hấp tấp hỏi. "Kỳ Ngôn, anh không sao chứ? Anh, thật là đáng thương, sắc mặt khó coi quá. Ai làm anh ra nông nỗi này hả?" Cô ấy ngoảnh đầu lại, lấy tay chỉ vào tôi rồi hỏi, "Là nó đúng không?" "Không liên quan đến Tiểu Mạt." Cả Kỳ Nặc và Kỳ Ngôn cùng lên tiếng một lúc, khiến cho ông bác sĩ đang tiêm thuốc khử trùng cho Kỳ Ngôn cũng phải bật cười. "Lần đầu tiên thấy hai anh em cậu cùng đồng thanh một câu đấy." Kỳ Ngôn nói, "Anh hiện giờ rất ổn, Tô Linh San, em đừng có làm ầm ĩ lên nữa." Ông bác sĩ khi nãy nói chen vào, "Tô Linh San chẳng phải vì lo lắng cho cậu nên mới vậy hay sao?" Góc truyện audio.com, "Cậu đúng là chẳng ra sao cả." Tô Linh San cúi đầu ngại ngùng nói, "Bác sĩ đừng nói Kỳ Ngôn như vậy, là tại cháu lắm chuyện." "Thôi, anh ấy không sao là tốt rồi." Bác sĩ lắc lắc đầu, "Kỳ Nặc, cậu thử xem, hóa ra tôi lại thành kẻ lắm chuyện rồi, bây giờ muốn làm người tốt sao mà khó thế." Tô Linh San nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô ấy, tôi biết cô ấy xuất thân trong một gia đình giàu có. Tô Linh San mặc một chiếc váy liền màu vàng, trên đầu đeo một chiếc bờm màu hồng, từ giọng nói cử chỉ đều toát lên phong thái của một tiểu thư đài các. Lúc cô ấy lao vào phòng bệnh này, điệu bộ quả là giống người bạn tốt Hạ Đoá Tuyết của tôi ở Cảnh An, vừa bộp chộp nóng nảy, vừa kiêu ngạo tự tin. Kỳ Nặc nói, "Đây là con gái của chú Tô Giang, cô ấy đến sớm hơn em 2 ngày. Bố của cô ấy, bố của anh và bố của em đã từng là bạn thân, lần này đến đều là để thắp hương cho bố mẹ anh. 2 ngày trước Kỳ Ngôn đã đi đón cô ấy, thế nên hai người họ đặc biệt thân thiết." Tôi nhớ mang máng ngày xưa bố đã từng nhắc đến chú Tô Giang, đấy là khi mẹ hãy còn sống. "Chú Tô trước đây cùng làm ăn chung với bố, không hiểu sau này là vì chuyện gì mà hai người cãi nhau ầm ĩ rồi cả hai cùng tách ra làm ăn riêng. Chú ấy làm ăn rất lớn, đã có địa vị và danh vọng nhất định ở Cảnh An. Chỉ có điều hiện giờ chú đã không còn đi lại với bố nữa. Tôi cũng nghe có người nhắc đến Tô Linh San, nói rằng cô ấy được ngồi xe hơi đến trường, là một nhân vật cực kỳ đình đám trong trường. Tô Linh San cảnh giác nhìn tôi hỏi, cô là ai? Kỳ Ngôn nói, đây là La Tiểu Mạt, con gái của chú La, vừa mới đến hôm qua. Nó vừa mới đến, ngày hôm qua mà hôm nay anh đã dẫn nó đi chơi ư, em tìm anh suốt 2 ngày liền. Thế mà cứ nhìn thấy em là anh chạy, anh có ý gì thế hả? Tô Linh San bất mãn, nói, Kỳ Ngôn đáp, bà, cô của tôi ơi, em đừng có làm ầm lên nữa có được không? Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi, em muốn đi đâu cũng được, thế đã được chưa? Nghe thấy vậy, Tô Linh San liền cười tâu toét, cô ôm chặt lấy cánh tay Kỳ Ngôn và reo lên, thích thú, được ạ, chúng tôi dìu Kỳ Ngôn lên chiếc xe lăn dưới giường, Kỳ Nặc liền lấy cái chăn kê làm đệm kê sau lưng cho Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn thấy vậy liền nói, Kỳ Nặc sao anh đàn bà thế? Đàn, ông cần gì phải kê đệm sau lưng, không để cho Kỳ Nặc kịp lên tiếng, tôi liền gõ mạnh một cái vào đầu Kỳ Ngôn. Cái đồ trẻ con sao, mà lắm lời thế, ngoan ngoãn ngồi xuống xe lăn đi cho em nhờ. Kỳ Ngôn thấy vậy, liền ngồi im không nói năng gì. Tôi nghĩ có lẽ giọng nói của tôi đã trấn áp được anh ấy rồi, tôi đưa tay ra, chỉnh lại cái chăn cho ngay ngắn. Hai bàn tay của tôi phối hợp không được nhịp nhàng cho lắm, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể dần dần cải thiện được tình trạng này. Nhìn thấy bàn tay phải kỳ dị của tôi, Tô Linh San đột nhiên thét lên. Ôi, ghê quá, cô ấy vừa hét, xong thì ánh đèn của huyện Thụ Thủy tắt phụt, không gian chìm vào bóng tối. Kỳ Nặc chạy ra cửa trạm y tế lấy một cái đèn lồng và châm đèn lên. Anh ấy nói rằng, con người chỉ cần có một trái tim lương thiện thì sẽ không có chuyện gì phải sợ hãi nữa rồi. Anh đưa chiếc đèn lồng cho tôi, giống y như hôm qua. Nhưng hôm nay tôi không hề lắc đầu mà tự nhiên đưa tay ra đón lấy chiếc đèn từ tay anh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh như được phủ bởi màu vàng lóng lánh. Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình lại thích thứ màu này, thứ màu sắc bí ẩn và thần kỳ. Tôi cúi đầu, môi hơi mím lại. Góc chuyện audio.com. Hít một hơi thật sâu, đêm tối ở huyện Thụ Thủy, ngay cả không khí cũng có vị ngọt. Kỳ Nặc lặng lẽ, đẩy xe lăn, Kỳ Ngôn cũng không nói thêm điều gì, Tô Linh San cũng ngoan ngoãn đi bên cạnh. Trong cái ao nước của làng, những bông hoa sen đang bắt đầu hé nở. Tôi dần dần nhìn rõ khuôn mặt của Kỳ Nặc trong bóng đêm. Tôi nghĩ, nhất định, anh ấy chính là người thay mẹ mang lại sự ấm áp và dịu dàng đến cho tôi. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy. Cho dù tôi có giơ ra cánh tay không còn bàn tay trước mặt Kỳ Nặc thì anh ấy cũng sẽ không ghê sợ, nhất định anh ấy sẽ thản nhiên nắm lấy bàn tay ấy. Tôi cần người này, một người có thể cho tôi hơi ấm và sự dũng cảm. Tôi tin Kỳ Nặc là người như vậy, tôi tin vào truyền thuyết về cây đa cổ thụ của huyện Thụ Thủy. Họ nói rằng chỉ cần đứng dưới gốc cây đa ấy và thầm cầu nguyện 100 lần điều ước của mình, rồi thành tâm dập đầu một cái thì điều ước ấy nhất định sẽ thành hiện thực. Trước khi ra đi, nhất định tôi sẽ ước điều này, nhất định tôi sẽ làm như vậy. Khách chương.